À ừm, tớ không cẩn thận nên va trúng tường. Ngồi đối diện, Lệ Chi tặc lưỡi, lắc đầu. Sao anh đi đứng bất cẩn vậy, lớn già đầu rồi chứ có phải nhỏ nhít gì đâu. Lát nữa tôi cho anh mượn bối thuốc thoa mấy lần là khỏi. Cảm ơn cô, giọng Kỳ Phong khá hậm hực bởi nguyên nhân của vụ va đập này là do cô gây ra chứ ai. Tự dưng, Hoàng Cường cười ngặc, chà không ngờ cậu, đi vệ sinh, mà lại, dữ dội, như vậy, góc chuyện audio.com. Kỳ Phong, một lần nữa khó hiểu trước câu nói ẩn ý của bạn vì nó chứa nhiều cụm từ kỳ quặc. GT, cáp cách chương.